chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 20, bãi đỗ xe vô tình gặp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm cô mang canh gừng bưng đến phòng ngủ, Ôn Hy thừa hai tay ôm chân ngồi thẳng trên giường ngẩn người, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên thấu qua nửa bức màn che rừng ở trên người của anh, có cảm giác không vướng khói lửa nhân gian cô tịch. Cô gõ cửa, anh ngẩng đầu nhìn lại, đáy mắt vẫn là dáng vẻ tươi cười nhu hòa, đầu gối trên cánh tay nói có cho thêm đường phèn không? Cô cười cười đi qua đem chén canh đưa cho anh. Có, tiếp nhận chén, chàng trai lông mày đẹp chớp chớp nói. Thật, cô gật đầu, không tin anh thử xem. Ôn Hy thừa cười bưng chén bắt đầu uống, uống được một nửa, lông mày khẽ nhăn lên. Nhìn anh muốn dừng lại cô nhẹ nói. Không cho phép ngừng, uống một hơi hết nếu không không có hiệu quả. Anh dừng lại một chút, dương mắt nhìn cô cứ thế trợn tròn mắt mà uống hết, đem bát sứ đặt ở trên tủ đầu giường, khuôn mặt nhăn nhó nói. Thật cay. Không cay không dùng được tốt lắm, anh bọc lấy chăn lại ngủ một giấc đi, em đi ra ngoài, có cái gì cần gọi em là được. Cô lấy chén quay người rời đi, thẳng đến khi ra đến cửa cũng không nghe thấy anh mở miệng kêu gì, cô cũng không quay đầu lại đóng cửa rồi đi ra. Nhanh đến buổi trưa, cô vào phòng ngủ, trên giường chàng trai đắp cái chăn dày đang ngủ say, trên trán có đổ mồ hôi thành một tầng mỏng, cô thử thử độ ấm, đã không quá nóng, sửa sang lại bỗng chốc không có muốn đánh thức anh. Đi phòng bếp cô mở tủ lạnh bên trong, tràn đầy sủi cảo, mỗi phần ăn được để cẩn thận trong từng túi một, cô cảm thấy trái tim có chút co rút lại một chút, lấy một túi ra. Ngồi ở trên bàn cơm, cô từ từ ăn sủi cảo, không đầy một lát trước mắt liền mơ hồ. Năm đó lễ mừng năm mới theo trở về nhà, Ôn Hy thừa cứ 3 ngày thì có đến 2 ngày làm vằn thắn cho cô ăn, nhân thịt nhồi phong phú, rất nhiều đều là thứ cô muốn đều không nghĩ tới, có chút rất thành công, có chút rất thất bại, thế nhưng anh lại làm không biết mệt, hoàn toàn đem cô trở thành chuột bạch, cuối cùng xác định 3 loại ngon nhất, rau cần thịt dê, trứng gà tôm bóc vỏ, rau nấm hương. Anh xuất ngoại đêm hôm trước bao hết rất nhiều sủi cảo, cô mỗi lần cơ bản cũng chỉ có thể ăn 10 cái, anh từng bước đếm xong cất vào trong túi giữ tươi, sau đó từng ly từng tí bỏ vào tủ lạnh, cô nhớ được lần đó tổng cộng có 15 túi, cô ăn hơn nửa tháng mới tiêu diệt hết. Về sau mỗi lần ăn sủi cảo cô đều sẽ nghĩ tới anh giả bộ chăm chú lúc làm sủi cảo mà thần sắc hạnh phúc, cho nên mới quyết định từ bỏ. Bây giờ ngồi ở chỗ này lại một lần nữa ăn vào những viên sủi cảo anh làm cho cô, trong lòng là nồng đậm cảm động, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, nói một chút cũng không sai, về sau thời điểm ăn sủi cảo cô chắc chắn sẽ không đau lòng nữa. Ôn Hy thừa này một giấc ngủ thật lâu, trời chiều nhanh xuống núi mới từ phòng ngủ đi ra, cô đang đứng tại trên ban công nhìn xa xa ngẩn người, nghe được động tĩnh lúc xoay người anh đã đứng ở phía sau của cô. Sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, bờ môi cũng phát khô, anh cúi đầu nhìn cô cười cười nói. Anh ngủ cả ngày, cô cũng cười gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này công việc mệt lắm không? Hay là dạ dày đau mà không biết? Anh lắc đầu, nhìn phương xa nói. Trời sắp mưa sao, có vài đám mây đen. Cô theo tầm mắt của anh nhìn sang, nghĩ nói. Có khả năng, dự báo thời tiết có bão. Ôn Hy thừa không nói gì thêm, lẳng lặng nhìn phía xa ánh nắng chiều, một lát sau nhìn cô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đói bụng, Tử Phi bọn hắn lúc nào trở về? Cô quay người đi về hướng phòng bếp, bọn hắn ở bên ngoài ăn, sau đó đi xem phim, anh muốn ăn cái gì? Sủi cảo được không? Anh muốn ăn mì sợi. Anh đi theo đằng sau cô thấp giọng nói. Cô nghĩ một chút gật đầu. Em nhìn thấy trong tủ lạnh có mì trứng gà, nấu một gói đủ không? Nửa gói là đủ rồi. Được, thời điểm cô nấu xong mì, Ôn Hy thừa dựa vào cửa phòng bếp yên lặng nhìn cô, không gian nho nhỏ trong tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, cô không bởi vì anh nhìn chăm chú mà có bất kỳ bất an gì hoặc là xấu hổ, trong khoảng thời gian này trong lòng có ít bình tĩnh. Trên bàn cơm, Ôn Hy thừa cúi xuống ăn đến không cả nhìn thấy gương mặt, cô rót một chén nước ngồi ở bên cạnh anh nhìn anh từng miếng nuốt vào. Ăn được một nửa anh ngước mắt nhìn cô cười đến dị thường ôn nhu. Ăn thật ngon, cô mím môi cười cười. Vậy ăn nhiều một chút trong nồi còn, anh trầm thấp lên tiếng tiếp tục ăn. Ban đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ từng giọt mưa nhỏ tí tách, cô cùng Ôn Hy thừa ngồi ở trong nhà ăn, không có nói chuyện với nhau, không khí ấm áp đã lâu, nếu như có thể cô cỡ nào hy vọng hai người có thể vĩnh viễn như vậy hài hòa ở chung, chưa đi qua, không nói chuyện tương lai, chỉ là như vậy ngồi yên lặng. Kỳ thật hạnh phúc như vậy mới thật sự là điều cô mong muốn, đáng tiếc chỉ là ảo ảnh, tất cả hình ảnh đẹp đẽ đó khi trở về sự thật lập tức sẽ hoàn toàn tan vỡ, bọn họ không có khả năng vĩnh viễn sống ở trong giả thiết, mặc kệ nhiều khó khăn, đều muốn dũng cảm đi đến đối mặt sự thật. Hơn 9 giờ Lưu Ni ức cùng Hạ Tử Phi vẫn chưa về, cô cũng chuẩn bị trở về, Ôn Hy thừa kiên trì đưa cô về, rằng co trong chốc lát cô thỏa hiệp, anh đã quyết cô trên cơ bản không có một chút biện pháp phản kháng, lúc ra cửa cô nói. Sủi cảo trong tủ lạnh không đưa cho em cầm một ít về sao? Đang chuẩn bị đổi giày, Ôn Hi thừa nghe được lời của cô, mạnh mẽ chuyển đi qua, nhìn về phía ánh mắt của cô tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi. Mũi của cô đau xót một chút nói, em nhìn thấy có rất nhiều, em lấy mấy túi trở về đêm có cơm ăn. Ôn Hi thừa nhìn cô không ngừng gật đầu, quay người đi về hướng phòng bếp, mở ra tủ lạnh, đem toàn bộ sủi cảo bên trong ra, để trong một cái túi lớn mang theo ra cửa, trên mặt giãn ra tràn ngập ý cười. Nếu như vậy có thể làm anh có thể mỉm cười từ nội tâm, cô nghĩ cô sẽ không keo kiệt mà cho. Sáng sớm hôm sau cô đúng giờ rời giường, thời điểm đánh răng mới ý thức tới hôm nay không có chuyện gì, tâm mọc lên một tia thất vọng, bởi vì muốn lách vào giao thông công cộng, không kịp ăn điểm tâm tiện tay lấy một hộp sữa vừa muốn ra ngoài, chuông điện thoại di động vang lên, lòng của cô thẳng thắn dạo dực thế nhưng khi thấy rõ người gọi, có cảm giác thất vọng chợt lóe lên rồi mất tích không dấu vết. Alo, ra cửa chưa? Ôn Hi thừa thanh âm giống ánh nắng sáng sớm, ấm áp làm cho người ta toàn thân một hồi tê dại. Cô đóng cửa lại đi về hướng thang máy, mới ra Tử Phi cùng Tiểu Ni lên máy bay. Sáng sớm sẽ đưa bọn hắn đi sân bay, anh nhanh đến chỗ em ở chờ anh. Cô sững sờ, bản năng muốn cự tuyệt nhưng vẫn là nói. Anh không cần đến, em đã đi ra ngoài rồi. Anh dừng lại một chút nói. Cô tại cửa tiểu khu đợi vài phút, Ôn Hi thừa đã đến, lên xe cô nhìn anh cười cười nói. Từ sân bay lại đây, em trực tiếp đi công ty gần hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không nói chuyện, trên mặt thần sắc ảm một chút, cười cười từ ghế sau lấy ra một cái túi giấy đưa cho cô. Cô mở ra, là sữa đậu nành cùng sủi cảo trưng, điều chỉnh tâm tình nói. Làm sao anh biết em chưa kịp ăn điểm tâm, cảm ơn. Ôn Hi thừa đáy mắt ôn nhu mỉm cười, quay đầu nhìn cô một cái, nói. Em mở nhanh một chút ăn nhân lúc còn nóng. Cô lên tiếng bắt đầu giải quyết điểm tâm, tâm không cảm động nhất định là giả dối. Thời điểm Phùng Tô Xuyên ngày đầu tiên tới đón cô, anh ấy nói là tiện đường giúp cô mang một phần điểm tâm, anh ấy rất nghiêm túc nói với cô. Sáng sớm chỉ với nửa giờ có thể làm cho em ăn một bữa sáng phong phú, anh đề nghị em không ở bên ngoài ăn, đương nhiên nếu như em kiên trì muốn ăn, anh có thể giúp em đi mua. Cô lúc ấy quẫn bách muốn chết, như thế nào không biết xấu hổ lại lần nữa để anh ấy mua, cũng không thể để anh ấy cảm thấy cô lười đến nước này, ngay cả sáng sớm nửa giờ cũng không muốn, tuy rằng trên thực tế cô hoàn toàn chính xác là không muốn, nhưng nghĩ đến sáng dậy sớm đối với thân thể cũng là rất mới có lợi, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Bọn họ gặp gỡ một tháng sau, cô là thiên tài thức dậy trễ, chưa kịp làm điểm tâm, cũng như hôm nay cầm lấy một túi sữa bò lên xe của anh nhìn chằm chằm cô, đầu tóc có chút rối bời trong chốc lát, quay đầu thật bình tĩnh nói. Nếu như chúng ta ở cùng một chỗ, anh có thể giúp em làm điểm tâm, lại còn giảm bớt rất nhiều thời gian trên đường. Cô lúc ấy một ngụm sữa chỉ kém chưa phun ra, đối với ánh sáng mặt trời trợn mắt nhìn thẳng, cảm thấy tìm cấp trên của mình làm bạn trai, bi ai nhất đúng là thời điểm anh ta nói với cô lời tâm tình cũng là dùng giọng điệu công tác. Đến công ty cô không có nói trước là dừng tại giao lộ để xuống xe, ngồi ở trong xe Ôn Hi thừa trực tiếp vào ga ra tầng ngầm, ngừng xe xong, đưa túi giấy trong tay ném vào thùng rác, vừa lúc sau lưng chuyện tới một thanh âm trầm thấp quen thuộc. Ôn quản lý, chào buổi sáng. Thân thể của cô như là bị điện giật lập tức run lên, quay đầu nhìn đến Phùng Tô Xuyên mang trên mặt nụ cười thản nhiên cầm trong tay cái chìa khóa đứng ở cách đó không xa, thân hình cao ngất lộ ra chút ít bất hòa cùng lạnh lùng. Cô nhìn Ôn Hi thừa đang bên cạnh, anh chậm rãi cúi đầu, đây cũng quá đúng dịp đi, liền hết lần này tới lần khác làm anh ấy bắt gặp, cái này cô chính miệng đều giải thích không rõ. Ôn Hi thừa khẽ cười cười nói, sớm, sau đó nhìn về phía cô nói, anh đi lên trước. Phùng Tô Xuyên nhìn Ôn Hi thừa sau khi rời đi mới mang vẻ mặt tươi cười khiến cho cô toàn thân đều không thoải mái đi tới trước mặt cô, anh ấy dừng bước con mắt nhìn về phía trước nói, xem ra em còn chưa có nói cho hắn biết chúng ta đạt thành hiệp nghị. Dừng lại một chút còn nói, đã quyết định, ánh mắt cô nhìn chằm chằm mũi chân của mình, bị anh cường đại chèn ép có chút thiếu dưỡng. Phùng Tô Xuyên không nói gì thêm, nới lỏng cà, vạt qua cánh tay của cô xài thân rời đi. Vài giây đồng hồ sau cô quay người đi về hướng thang máy, Phùng Tô Xuyên rất hảo tâm giúp cô giữ cửa thang máy, cô trở ra nói câu. Cảm ơn, anh nói, đừng khách khí, trong thang máy tràn ngập hơi lạnh cho cô có cảm giác ôm tường xúc động, nhìn sắc mặt anh căng cứng có chút tối tăm phiền muộn, cô quyết định cái gì đều không giải thích, nếu cô dốc sức liều mạng giải thích nửa ngày, anh chỉ sẽ hời hợt đến một câu. Giải thích chẳng khác nào che giấu, Hạ Thiên, việc này anh sớm đã dạy cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cơ hồ có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, mà cô nhất định là một bộ hình dáng cô vợ bé nóng lòng giải thích thấp thỏm lo âu. Này tại sao có thể, quá bi thúc giục, cô tại sao phải nhường để mình bị thúc giục. cho nên cửa thang máy mở ra, cô ưỡn ngực nâng cao hai cái tiểu bánh mì, mỉm cười đi ra ngoài. Cô rõ ràng cảm giác sau lưng bước chân dừng lại một chút, hít theo một hơi dẫm giày cao gót đạp đạp đạp như là thi đi bộ tại văn phòng ao. Ngồi ở trên mặt ghế, cô mới thật sự thở ra một hơi sâu, rút ra giấy xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, cảm thán cuộc sống quả thật không tồi a hát. Cách chương.